Chương 5. 0077 quyết đoán. Mấy vị có chỗ không biết. Lão phụ ngồi tại hé ra trên ghế đầu, hữu khí vô lực nói nói, người trong thôn đều bị những cái kia ngoại lai mạo hiểm giả đội ngũ cho dọa cho sợ rồi. Các ngươi cũng biết, chúng ta cái này ngư dân đảo, ngay tại vãng lai vong xuyên hải vực bên trên. Xưa nay người đến người đi. Phàm là đến vong xuyên lịch luyện đội ngũ, hơn phân nửa đều sẽ tới chúng ta thôn này nghỉ chân một chút. Dân già, từng nhà đều làm lên nhà trọ tiểu quán kiếm sống. Tiêu Mục thấy lão phụ nhân kia môi ra khô nức, nói chuyện đứt quãng, liền thò tay một vòng, lấy ra một bình trà, cho nàng rót một chén. Lão phụ bưng lấy chén trà tay, khẽ run lên, vội vàng tiếp nhận luôn miệng nói tạ. Nghe phụ nhân đề cập, ngư dân ở trên đảo nước ngọt bị ô nhiễm, trên đảo trụ dân đã bị bách đoạn thủy đã mấy ngày. Lúc ấy không biết chuyện gì xảy ra, những cái kia ngoại lai mạo hiểm tiểu đội thành viên, trong đó có rất nhiều người đột nhiên thi hóa dị biến. Thôn chúng ta mười mấy cái thanh niên, vì cứu toàn bộ thôn nhân, đem những tu giả kia nhóm cho hết dẫn tới thôn phía sau tảng đá trong trận. Lão phụ nói lên cái này liền nhịn không được yên lặng rơi lệ. Những hải tử kia từng cái đều rất trẻ trung, cu nở dê mười phần dũng cảm. Rõ ràng đạp lên chính là một đầu không cách nào quay đầu tử lộ, lại như cũ nghĩa vô phản cố đi làm. Như thế nói đến, những cái kia biến dị thi khôi, còn tại thôn các ngươi trong trại lão phụ nhẹ gật đầu, liền ở phía sau tảng đá trong trận. Chúng ta đời đời kiếp kiếp ở đây ngư dân ở trên đảo ở lại, chỉ nghe nghe tảng đá trận là năm đó một tên thần công cái thế đại tu người sở kiến. Vậy các ngươi vì sao không rời đi nơi đây? Nghiêng Hồng Sắt một mặt nghi ngờ cắm miệng hỏi. Đã như trước mắt phụ nhân nói, trong thôn trại có đại lượng thi khôi, cái kia vì sao những người này còn ngốc ngốc lưu ở nơi đây, không đi ra đảo mệnh? Tiểu Mục từ tôn nói, người bình thường muốn ly khai, tự nhiên là cờ ơn lờ thuyền. Chẳng lẽ bọn họ có thể gọi ra linh thú phi hành, vẫn là có phi hành linh khí có thể sử dụng đều không có có được hay không? Mới một đường đi tới, trong thôn trại đều một chút phổ phổ thông thông người già trẻ em, không có thuyền rời đi đảo này, chẳng lẽ muốn các nàng những người này đâm cái bẹ gỗ? Một đường phiêu lưu đến vong xuyên thật sự là y nghi ha hó hủy hệ nờ. Nghiêng Hồng Sắt lúng túng nết miệng, quay đầu đem ánh mắt rời về phía nơi khác, trong miệng nhỏ giọng lại nhải, vậy cũng không. Thể liền lưu tại trên đảo này chờ chết đi. Người là cầu sinh cũng không phải muốn chết. Tựa như nàng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không phải thoát đi khuynh thành đảo, cầu được một cái mạng a, chính mình cái gì đều không làm, còn trông cậy vào người khác tới cứu ngươi. Cù nở dê chỉ những thứ này người vận khí tốt, tại cạn lương thực đoạn thủy phía trước, gặp được tiểu mặt than mà thôi. Tiểu mục sĩ tay vô vô cánh tay của lão nhân, lão nãi nãi, thôn các ngươi bây giờ còn có đều ít người, đem người đều triệu tập đến đây đi. Chờ chúng ta lúc rời đi, mang các ngươi cùng nhau rời đi. Long Hương vận hơi nhíu nhíu mày, ngươi muốn như thế nào? Trà nở dê lẽ lại ngươi còn muốn mang những thứ này người già trẻ em nhóm cùng nhau đi tới vong xuyên? Long Hương vận dùng nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Mục thượng hạ dò xét một vòng. À, vị này biểu tỷ, ngươi lúc nào trở nên như thế thiện tâm tới rồi? Bình thường cũng không thấy ngươi kết thân thích rất nhiều, như thế nào thấy những thứ này toàn thân không đắp bên cạnh ngoại nhân, so với nhìn thấy bản thân thân thích còn thân hơn nóng tới? Tiểu Mục lườm nàng một chút, mặt không chút thay đổi nói, có vấn đề gì? Kiều Mục nếu như biết Long Hương vận suy nghĩ trong lòng, định sẽ cảm thấy nàng vô cùng kỳ quái. Nàng đến cùng là con nào mắt nhìn ra, nàng đối đãi người thân nóng lên.